Khi tôi vừa đến bệnh viện vẫn thấy anh Hùng đứng ngoài. Tôi lao về phía anh run rẩy hỏi: "Anh Hùng, thằng bé sao rồi? Anh sao còn đứng đây?" "Trong đó các bác sĩ đang cấp cứu. Nãy tôi có ra ngoài thăm vợ một chút về đã thấy thế này rồi." "Bác sĩ bảo sao rồi anh? Em tôi có sao không?" "Cô bình tĩnh đi, tôi cũng không biết tình hình thế nào đâu." Nghe xong tôi ngồi sụp xuống ghế. Mọi thứ vẫn im lìm đến đáng sợ. Cả người tôi dù ngồi ngoài nhưng vẫn không vững. Tôi thực sự rất sợ Hiếu bị làm sao. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Tôi không nghĩ ngợi được gì liền lao vào hỏi: "Bác sĩ ơi, em cháu sao rồi?" Người bác sĩ có tuổi nhìn tôi đáp: "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải nằm theo dõi thêm. Giờ y tá đưa cậu ấy về phòng lại. Mà cậu ấy vốn dĩ đã yếu ớt, lẽ ra đừng để cậu ấy phải sốc hay là xúc động mạnh chứ. Thận yếu đã đành, sức khỏe cũng có tốt đâu." Tôi còn chưa kịp đáp lại thì bác sĩ đã đi mất. Vì vội vàng, tôi cũng không hiểu ý bác sĩ là gì. Hiếu vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh. Lúc này anh Hùng cũng bước vào, anh vừa xem lại dây chuyền trên tay Hiếu vừa nói: "May mà thằng bé không sao, không thì tôi áy náy cả đời mất. Tôi chỉ chạy ra ngoài có một chút, thật lòng xin lỗi." Tôi nhìn anh Hùng, sực nhớ lại lời ban nãy anh nói, cộng thêm lời bác sĩ già liền vội hỏi lại: "Tôi nghe bác Trung nói thằng Hiếu bị sốc. Anh thì bảo có người đến thăm nó, là sao vậy anh Hùng, sao tự dưng lại bị sốc chứ?" Anh Hùng đưa cho tôi chai nước lọc thở dài: "Ban nãy khi tôi ra ngoài về thì đã thấy Hiếu đưa đi cấp cứu. Y tá nói anh Trung đang đi thăm buồng bệnh nhân khác thì thấy tiếng u ớ của cậu ấy. Chạy vào thì thấy có người phụ nữ trung tuổi đang bước ra, Hiếu thì tím tái, gào thét hình như là người phụ nữ kia làm gì cho cậu ấy rất xúc động. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi. Hiếu nó cũng yếu, căn bản nên để tinh thần được lạc quan nhất có thể, chứ nếu thế này thì việc bị trị bệnh ảnh hưởng không nhỏ đâu. Thôi, cô ăn chút gì đi, tôi xong làm bản kiểm điểm đã, thực sự là xin lỗi chị em cô." Nói rồi không đợi tôi đáp, anh Hùng đã đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng phía sau, tôi thật sự thấy anh Hùng đáng thương. Tôi biết anh bận rộn việc của vợ anh nên không thể để tâm đến Hiếu một cách cẩn thận. Có điều sai vẫn là sai, tôi có thể thông cảm nhưng cấp trên thì lại không. Ngồi với em một chút, xong tôi xuống căng tin mua cơm. Hôm nay khô khốc khiến tôi không nuốt nổi. Trong lòng tôi hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi bùa vây. Rốt cuộc người đàn bà anh Hùng nhắc đến là ai? Rốt cuộc có thù oán gì với chị em tôi? Rốt cuộc đã nói gì đến mức thằng Hiếu phải sốc như vậy? Chị em tôi nào quen biết ai? Chị em tôi nào có làm gì nên tội? Tôi càng nghĩ càng không thể hiểu ra, mà càng không hiểu lại càng thấy rùng rợn. Ăn cơm xong lên phòng thì Hiếu đã tỉnh. Vừa thấy tôi, đột nhiên thằng bé lại bật khóc. Tôi hoảng hồn lao vào em hỏi: "Hiếu, sao em lại khóc? Đừng khóc ngoan nào, đừng khóc mà. Có chuyện gì nói chị nghe đi." Thằng bé yếu ớt đôi tay quyết ngang dòng nước mắt, yếu ớt gọi: "Chị ơi, chị đây em. Bác sĩ dặn em không được xúc động mạnh đâu. Im, để chị lấy khăn lau mặt cho." Thế nhưng thằng bé lại lắc đầu, nắm tay tôi nghẹn ngào: "Chị ơi, chị cho em về đi. Em không đau nữa rồi, cho em về nha chị." "Hâm à, đang điều trị bệnh sao đòi về, bao giờ khỏi thì chị đưa về." "Nhưng mà em không muốn ở đây nữa đâu, em không muốn chị làm cái nghề đấy nữa đâu." Tôi nghe xong thì đột nhiên lặng người đi, sống mũi kè xè mãi mới thốt nên lời: "Hiếu, ai nói em gì à? Suốt cuộc là ai đã đến đây nói với em những gì?" Thằng Hiếu bật khóc nức nở, vẫn nắm chặt tay tôi đáp lại: "Là mẹ anh Việt. Mẹ anh ấy bảo chị Ngân ăn trộm tiền của anh Việt để cho chị. Mẹ anh ấy còn bảo chị làm phò để lấy tiền." "Làm cái nghề đấy nhiều tiền vậy, sao còn giúp chị Ngân bón giúp tiền của anh Việt?" Lúc này tôi bỗng gần như không chịu nổi. Cơn uất ức khiến tôi cầm dao mà chém chết con người khốn nạn kia. Một thằng nhỏ bệnh tật mà bà ta cũng không tha. Loại người vô phúc vô phận, tán tận lương tâm đến thế là cùng. Thế nhưng ngay lúc này trước mặt Hiếu tôi không thể nổi giận. Tôi nén lại lấy khăn lau mặt cho thằng bé rồi hỏi lại: "Hiếu có tin chị không?" Thằng bé gật đầu trả lời: "Em tin chị. Em biết dù chị có làm gì cũng vì lo cho em, cũng vì lấy tiền chữa bệnh cho em. Nhưng chị ơi, em không muốn chị khổ đâu. Chị còn phải lấy chồng sinh con. Em không muốn vì em mà chị hy sinh cả tương lai của mình. Chị ơi, chị kệ em đi được không? Chị cho em về đi, cho em về với chị được không?" Thằng bé nói đến đâu, tự dưng nước mắt của tôi rơi đến đấy. Một thằng bé còn nhỏ đã hiểu chuyện, Ấy vậy mà chị Ngân lại trách móc, chửi bới tôi. Thế tôi khóc, Hiếu đưa tay chạm lên má dỗ dành. Chị đừng khóc nữa, là tại em hết, tại em bệnh tật. Em đừng nói như vậy, ngoan, ở đây chị khỏi bệnh nha. Em phải nghe lời chị, đừng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chị hứa với em, chị sẽ lấy chồng sinh con theo đúng ý em, được không? Hiếu phải tin chị tự biết mình làm gì mà. Sau này em khỏi bệnh, đi làm nuôi chị nhé. Em tin chị mà, chị Duyên ơi. Ôi chị đây, em thương chị lắm. Sau này em nhất định sẽ khỏi bệnh, nhất định sẽ mua thật nhiều quần áo cho chị với cháu. Đấy, thế có phải ngoan không? Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là phải giữ tinh thần lạc quan để trị bệnh đấy nhá. Vâng ạ. Tôi bật cười nhìn em, đút cho em ít cháo, rồi chờ nó ngủ mới đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của tôi gần đến chục cuộc gọi nhỡ của chị Ngân. Tôi ấn nút gọi lại, vừa mới nghe đầu dây bên kia đã mắng. Sao em lại tắt máy? Chị còn chưa nói hết. Thằng Hiếu bệnh chị biết, nhưng ít nhất cũng chọn cái nghề sạch sẽ mà làm. Giờ anh Việt biết, nhà chồng chị biết. Sáng nay mẹ chồng chị ở Hà Nội còn gọi về nói với chị không ra cái gì đây này. Tôi bực mình đáp lại. Còn mụ mẹ chồng chị là cái đéo gì mà chị phải sợ thế? Còn mẹ chồng chị là cái gì mà chị phải sợ thế? Em ăn nói như thế mà nghe được à, Duyên? Sao em lại trở nên hỗn hào như vậy hả? Thế chị muốn em phải nói sao? Chị biết sáng nay bà ta xuống đây, chỉ rùa thằng Hiếu đến mức nó phải đi cấp cứu không? Nó còn suýt chết đấy, chị có biết không? Lúc nào cũng nhà chồng. Toàn một lũ khốn nạn cỡ đấy mà bênh. Em ruột chị, máu mủ ruột thịt của chị thì chị không biết bị sao. Hay chị về đấy rồi, chị cũng học cái thói khốn nạn của nhà đấy. Chị Ngân im lặng. Tôi thấy tôi cũng hơi quá lời. Tôi thương chị, nhưng lúc này lại không thể kiềm chế được sự tức giận mà trào lên. Chị Ngân từ từ mới hỏi lại. Thằng Hiếu giờ sao rồi em? Nó qua cơn nguy kịch rồi. Có thật sự là mẹ chồng chị làm vậy không? Chẳng lẽ em lại nói điêu? Chị xuống đây mà xem camera bệnh viện ghi lại. Bà ta còn nói chị bòn rút tiền của con trai bà ta đưa cho em. Em nói thật nhá, một xu từ chị em cũng chưa nhận được mà bà ta dám xuống điêu ngoa như vậy. Hôm trước anh Việt có đưa tiền lương, đưa thiếu mấy triệu, rồi hai mẹ con anh ấy cãi nhau. Có lẽ bà ấy nghĩ do chị bòn rút. Sáng nay bà ấy đi đám cưới ở Hà Nội, nên chắc tức giận quá mà trút lên thằng Hiếu. Tôi nghe cái giọng yếu đuối của chị Ngân đã muốn tắt phụt máy. Không hiểu sao chị lại có thể trở thành một con người như vậy. Em trai chị bị bắt nạt, chị cũng không cam chịu. Vẫn không thể nói nặng lời cái gia đình khốn kiếp kia. Chỉ cần suy đoán nhiều, tôi cũng biết cái số tiền kia thiếu là do anh Việt mang đi cho gái. Chị Ngân mà dám bòn rút một xu sao? Chỉ là tôi không ngờ mụ mẹ chồng chị ấy vì mấy đồng bạc mà đến tận đây, ác đến vậy. Còn chị Ngân nữa, chị không mở miệng ra mà thanh minh thanh nga cho chính bản thân hay sao? Duyên, chị xin lỗi. Chị, tí chị nói lại với anh Việt. Chị nói với anh ta làm gì? Anh ta bênh mẹ chằm chặp nói làm gì? Còn nữa, chị bảo em chọn nghề sạch sẽ mà làm. Nghề sạch sẽ là nghề gì? Không bằng cấp, không vốn liếng thì làm được cái nghề gì? Chị... Thôi, em cũng chẳng muốn trách móc chị làm gì. Còn chuyện gia đình chị em không muốn xen vào quá nhiều. Nhưng với tư cách là em gái của chị, em cũng cảnh báo chồng chị chả tử tế gì đâu. Còn chị tin em hay tin anh Việt thì tùy. Thế nhá, em cúp máy đây. Duyên, anh Việt không phải... Không đợi chị Ngân nói hết, tôi tắt phụt máy. Ngồi nghe chị bênh gã đàn ông đốn mặt kia, tôi ngứa tai lắm rồi. Thực ra tôi rất rất muốn đến gặp mẹ chồng chị Ngân mà cho bà ta vài cái bạt tay. Có điều thân cô thế cô thì làm gì nổi ai. Việt dù sao cũng là trưởng phòng một công ty, mà loại người như anh ta đụng vào cũng không phải dễ. Tôi nhìn thấy tương lai mù mịt lắm. Không phải tương lai của mình tôi mà cả ba chị em tôi. Linh cảm của tôi luôn nghĩ rằng chị Ngân rồi sẽ đứt gánh giữa đường với anh Việt. Buổi chiều, khi đi xuống căng tin mua nước, nên tôi gặp anh Hùng từ phòng họp đi ra. Hình như anh vừa bị mắng té tát, mặt còn đỏ au. Nhìn thấy tôi đột nhiên gọi. Cô Duyên, vào phòng tôi nói chuyện một chút đi. Tôi gật đầu đi theo anh. Vừa ngồi xuống, anh nghiêm túc nói. Hôm nay anh trùng khám cho Hiếu. Anh ấy bảo có lẽ Hiếu phải thay thận càng sớm càng tốt đấy, cô Duyên ạ. Sao vậy anh? Thằng bé có vấn đề gì à? Không hẳn thế, nhưng mà việc chạy thận dần dần không còn nhiều tác dụng đâu. Thay thận được thì là tốt nhất. Với lại anh Trung cũng tìm được một người hiến thận mà theo anh ý khả năng cao là sẽ phù hợp với Hiếu đấy. Người ta bị chết não, người nhà muốn hiến lại thận. Có điều chi phí phẫu thuật tương đối cao, không biết ý cô thế nào. Ý tôi thì thế nào được cơ chứ? Cái trình tiết cũng bán đi rồi. Còn cái gì bán nốt được nữa đây? Tôi cúi mặt, không biết đáp ra sao. Thế tôi im lặng, anh Hùng lại nói. Cơ hội này không phải dễ dàng có được đâu. Tôi xem qua bệnh án, thấy cậu ấy cùng nhóm máu với Hiếu, vì lại Hiếu thuộc diện trẻ em. Với sự quen biết của tôi, khả năng người nhà sẽ đồng ý hiến tặng cho Hiếu. Cô với chị gái không cùng nhóm máu với Hiếu, nên tôi nghĩ đây có thể là cơ hội hiếm có đấy. Sao tôi lại không biết điều này cơ chứ? Nhưng tiền đâu ra? Tôi phải đi bao nhiêu khách mới đủ được cái chi phí này? Dường như anh Hùng cũng nhận ra, đứng dậy vỗ vỗ vai tôi và nói. Tôi nói thế thôi, cô cứ bàn về thêm với người nhà đi. Nhưng tôi khuyên chân thành là có thể vay mượn để làm phẫu thuật cho Hiếu. Tôi cũng thực sự mong cậu ấy khỏi hẳn, có thể sống khỏe mạnh như người bình thường và tới trường như những người khác nữa. Vâng, em cảm ơn anh. Mà vợ anh sao rồi? Vợ tôi đang chuẩn bị để xạ trị rồi. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi cười ngượng ngùng, đứng dậy chào anh Hùng rồi trở về phòng bệnh. Hiếu đang nằm đọc sách, ánh mắt của em chăm chú nhìn vào từng dòng chữ. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy xe dứt vô cùng. Sao ông trời không cho em một sức khỏe tốt? Sao ông trời không cho em được bình thường? Tôi biết em khao khát được trở lại đi học lắm chứ. Hiếu của tôi ngoan, học giỏi cơ mà. Giá mà em sinh ra trong gia đình giàu có lẽ giờ em không phải khổ sở như vậy. Tôi muốn gọi cho chị Ngân, nhưng rồi rốt cuộc gọi cũng chẳng có tác dụng gì nên đành thôi. Cả buổi tối hôm ấy tôi không ngủ được, lòng người cho Hiếu. Hai chị em ăn xong, tôi trèo lên giường cạnh mà ngủ trằn trọc mãi. Vài trăm triệu, bảo hiểm chỉ trả cho một phần nhỏ, số tiền còn lại tôi biết kiếm đâu ra. Đầu óc tôi cứ loanh quanh với những con số ấy mà không thoát ra nổi. Đi khách ư, tôi không còn ngần ngại việc làm đĩ nữa rồi, chỉ sợ rằng có làm cũng không thể nào mà kịp nữa. Bỗng dưng tôi thấy chua xót, đến cả việc mặt hạng này cũng không giúp tôi khá hơn thì tôi biết phải làm gì đây. Đây là cơ hội duy nhất với em tôi. Đột nhiên tôi bỗng nhớ đến lời của bà chủ nhà trọ. Trong một giây lát, tôi giống như vớ được cọc gỗ khi đang sắp chìm nghỉm. So với việc làm gái, thì ít nhất việc làm vợ lẽ cũng đỡ tệ hơn nhiều. Trời bên ngoài tối thui, tôi không ngủ nổi, chỉ mau chóng cầu nguyện cho sáng để về gặp bà chủ nhà. Sáng hôm sau tôi mệt quá, mà ngủ đến tận khi bác sĩ thăm buồng mới lật đật dậy. Xuống mua cho Hiếu ít cháo, rồi lên đưa cho chị y tá. Một ít tiền, dặn là tiền mua cơm trưa cho Hiếu giúp tôi. Thằng bé hôm nay hồng hào hơn rồi. Tôi dặn dò em mấy câu rồi trở về nhà trọ. Lúc đi về phòng, tôi thấy bà chủ nhà trọ đang đứng phơi quần áo, liền buột miệng nói. Cô Hiền, cái mối hôm qua cô bảo cháu, cô đã tìm được ai phù hợp chưa? Cô Hiền nhìn tôi, hơi ngạc nhiên mà đáp lại. Chưa, sao mày hỏi thế? Nghĩ lại rồi à? Tôi thật thà gật đầu nói. Vâng, Hiếu nhà cháu đang cần phẫu thuật thay thận, chi phí cũng cao nên... Nghe tôi nói đến đây, cô Hiền dừng tay lại đi về phía tôi rồi kéo tôi vào phòng thì thầm. Đấy, cô bảo mà, mày muốn chữa dứt điểm khỏi bệnh cho thằng em mày thì chỉ có cách này thôi. Mà nhà người ta cũng tử tế, chứ không phải mấy loại vớ va vớ vẩn đâu. Cô thấy thương tình mày nên mới mách cho. Mà mày cho cô hỏi mày còn trinh không? Cái này cô hỏi thật đấy. Dạ cháu... Đéo mẹ mày mất rồi chứ gì, ngập nga ngập ngừng. Tôi đỏ mặt cúi đầu che đi sự tủi nhục. Cô Hiền khẽ thở dài. Hôm nào mày đi cũng về sớm khuya là cô biết rồi. Cũng chẳng trách được. Em mày thế, không làm cái nghề mặt hạng thì lấy đâu ra tiền nuôi em. Rõ khổ. Nếu mất rồi thì đi vá được mà. Có sợ người ta phát hiện không cô? Cháu sợ lắm. Sợ quái gì? Ai biết mày là ai? Với cả giờ dịch vụ vá màng trinh tốt lắm. Còn hơn cả thật đấy chứ. Hình như cũng chỉ 20 triệu gì đấy. Nhưng mà cháu không có tiền. Cô Hiền trợn tròn mắt nhìn tôi rồi hạ giọng nói. Nếu mày thật sự muốn gả cho người ta thì cô cho mày vay tiền. Việc đầu tiên mày cần là vá ngay cái màng trinh đấy lại đã. Sau đó cô sẽ đưa mày đến gặp vợ chồng người ta để nhận làm con nuôi. Con nuôi là sao cô? Mày không cần hỏi nhiều đâu. Đến lúc ấy thì khắc biết. Nhưng mày cứ yên tâm là mày sẽ không bị gia đình chồng mày khinh rẻ gì đâu. Vì mày cưới người ta với thân phận rất khác. Là sao hỏi cô? Thì mày cứ đi vá trinh đã, xong rồi có thời gian cô sẽ nói rõ hơn. Nếu cháu lấy người ta, thì cháu sẽ có tiền phẫu thuật cho em cháu thật chứ? Thật, ai đùa mày chuyện này làm gì? Người ta tiền trao cháu múc, không phải lo. Tôi gật đầu đáp lại. Vâng, thế cô để cháu suy nghĩ rồi trả lời cô. Suy nghĩ gì nữa? Mà mày không nhanh thì tao tìm mối khác đấy, nhà người ta đang gấp rút rồi.

cũng chỉ để con hiểu rõ hơn. Cô muốn nhận con với tư cách là con gái nhỏ thất lạc của cô, sau đó sẽ gả con đi. Con yên tâm, chuyện này cô đã sắp xếp để gia đình họ không nghi ngờ gì. Cái này thì con có thể hoàn toàn tin tưởng cô. Sự thẳng thắn của cô Hà không làm tôi khó chịu, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Ban đầu chưa hiểu, tôi không hiểu nên tôi còn phân vân, nhưng sau khi nghe cô thì cũng hiểu ra bản thân chỉ là thế thân để cưới chồng. Cô Hà còn nói thêm rất nhiều, đại loại là hai bên gia đình từng có mối quan hệ thâm tình, nhưng do khá nhiều năm không gặp nên tôi không cần lo. Con gái cô mất tích từ nhỏ nên việc thay tên đổi họ như tôi bây giờ cũng không đáng ngại. Tiền nong khám chữa bệnh thay thận cho Hiếu, tất cả cô Hà sẽ lo. Tôi nghe loáng thoáng con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh cần lấy vợ gấp, lý do là gì thì tôi không rõ lắm. Buổi trưa hôm ấy, tôi và cô Hiền ăn cơm tại đây. Đến chiều khi trở về phòng trọ, cô Hà đưa cho tôi 50 triệu rồi nói. Con cầm số tiền này xem nợ nần gì thì trả nốt đi, sáng mai cô sẽ qua đón con về đây. Tôi định không nhận vì bản thân vốn dĩ đã làm được gì đâu, thì cô Hà lại lên tiếng. Không cần ngại đâu con, cứ cầm lấy đi. Nhưng mà... Vài chục tỷ, vài trăm tỷ thì nhà cô không có, chứ vài chục triệu và chi phí chữa bệnh cho em thì không cần phải lo. Con cầm lấy mua ít quần áo đẹp nữa. Mai cô đón con về đây rồi, trưa mai sẽ đi gặp gia đình kia. Tôi trở về nhà trả nợ cho cô Hiền, cũng được cô Hiền dẫn vào mấy xúc quần áo mua được 5-6 bộ. Tôi cũng chẳng biết mình có làm đúng hay không, chỉ biết rằng lúc này chỉ có tiến chứ không thể lùi. Tôi lại ngủ khá ngon, không quá bận tâm về tương lai sắp tới. Mà thực ra là có tiền lo cho em là đủ, tôi sống ngày này lo ngày đấy chứ không muốn nghĩ quá dài. Sáng hôm sau, tôi sắp sửa quần áo vào vali rồi chào cô Hiền đến nhà mới. Từ hôm nay sẽ sống cùng cô Hà cho đến khi được gả đi. Buổi trưa, tôi thay quần áo và trang điểm một chút rồi cùng vợ chồng cô Hà đến một nhà hàng. Khi đến nơi, cũng đã thấy một cặp vợ chồng khác đang ngồi chờ cùng một đứa con trai chạc tuổi tôi. Cô Hà kéo tay tôi khẽ nói. Chào hai bác đi con còn nhớ hai bác không? Bác Bình và bác Minh hồi nhỏ hay mua quà cho con suốt đấy. Tôi gật đầu nở nụ cười nói. Dạ cháu chào hai bác ạ. Người phụ nữ tên Minh nhìn cô Hà hỏi lại. Con bé Hiền đây sao? Dạ vâng, con Hiền đấy. Nhưng mà giờ nó tiên duyên rồi. Lúc thất lạc nó nhận được làm con nuôi rồi đổi thành duyên luôn chị ạ. Nó cũng quen tiên duyên rồi nên em không muốn đổi lại nữa. Ừ, duyên Hiền gì cũng được. Tìm được con bé là tốt rồi. Con bé này lớn còn xinh hơn cả lúc nhỏ. Nào, cháu ngồi đi. Nói rồi cô Minh chỉ vào đứa con gái bên cạnh khẽ nói. Đây là em Dương, em gái của thằng Khoa. Em gái thằng Khoa đây sao? Hồi em đi nước ngoài chưa có nó chị nhỉ? Không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy ánh mắt cô Minh có chút khác lạ. Rồi hơi ngượng ngùng đáp lại. Ừ, thôi, Duyên ngồi đi cháu. Khổ thân con bé xa cách bố mẹ bao nhiêu năm. Tôi ngồi xuống, nhìn một lượt mà vẫn chưa thấy nam chính đâu. Tưởng hôm nay đến gặp anh ta hóa ra không phải sao? Cô Hà với cô Minh nói chuyện xôm xả, kể nhiều chuyện lắm. Kể cả chuyện cô bé tên Hiền thất lạc ra sao, tìm thấy thế nào. Đến tôi nghe cũng cảm thấy chân thực như thể là cô Hà thật sự là mẹ ruột của tôi. Mãi một lúc sau cô Minh mới liếc nhìn tôi áy náy nói. Hà này, thành thực thì chị cũng xin lỗi vì hẹn đi hẹn lại mấy lần mà thằng Khoa cứ thế này nên lỡ hẹn. Lần này nó cũng báo bận, nhưng chị nhất quyết phải bảo hẹn vợ chồng em với con bé ra để bàn chuyện này, còn tính ngày cho chúng nó. Hôn nhân do sắp đặt thì phải đàng hoàng tử tế. Khoa, tự dưng nghe đến tên này tôi chợt có chút giật mình. Bà nãy có chút nhắc đến, nhưng vì nhân viên ra hỏi đồ ăn nên tôi không để ý. Tập đoàn Bình Minh, Khoa, tôi thực sự có chút lo lắng. Tôi nhớ rõ gã đàn ông tên Khoa, tôi bán trinh, cũng là con trai chủ tịch một tập đoàn nào đó. Không hiểu sao trong lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi. Trên đời này tôi nghĩ không thiếu nhiều sự trùng hợp đến vậy. Chắc chắn là không thể. Cô mình uống ngụm nước rồi rút điện thoại ra xiết lên. Mày đến ngay đi, mau lên. Vì loa điện thoại của cô khá lớn nên tôi nghe được giọng nói của một người đàn ông hơi rè rè. Con bảo rồi, mẹ muốn cưới vợ cho con thì mẹ hợp là được. Bao giờ đám cưới con xuất hiện là được chứ gì. Giờ thì con bận lắm. Mày lại bận hay đi đố đởn? Con đi đâu là việc của con. Còn chưa kịp nghe anh ta nói hết thì chú Bình đã vội giật điện thoại nói đanh thép. Tao cho mày 3 phút, nếu 3 phút nữa không có mặt thì đừng trách tao. Bố! 3 phút nữa không đến thì đừng bố con gì hết. Nói rồi chú tắt vội máy. Tôi cũng không dám ho he gì, chỉ ngồi im lặng ăn miếng thịt bò. Khi đang cắt miếng thịt bò thứ hai, chợt thấy Dương lên tiếng. Mẹ, anh Khoa đến rồi. Tôi buông dao nhìn lại phía sau, đột nhiên toàn thân khựng lại. Rõ ràng ban nãy tôi trấn an mình rằng không thể trùng hợp như vậy, ấy vậy mà ngay lúc này Khoa đứng ngay trước mặt tôi. Cả người tôi nóng bừng, vẫn không dám tin nổi người mà tôi sắp cùng gia đình của cô Hà lừa lại chính là gã đàn ông đã ngủ cùng tôi buổi đêm hôm ấy. Chính là cái gã đàn ông đã mua trinh của tôi. Khoa cũng nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại, khóe môi có chút cong lên đầy khinh bỉ. Khi tôi còn đang đứng ngẩn người ra thì Khoa đã nhanh chóng tiến lại gần phía bàn ngồi ăn rồi lên tiếng. Con chào bố mẹ, cháu chào cô chú ạ. Cô Minh lứa mắt nhìn Khoa nói. Đây là Duyên, con gái của cô Hà. Hồi em 2 tuổi, còn cõng em suốt đấy nhớ không? Sau đó thì em bị thất lạc, giờ cô chú tìm lại được em rồi. Khoa không đáp rồi liếc nhìn tôi cười nói. Ra vậy. Tôi cũng không hiểu ý anh ta là gì. Cô Hà thì hầy hầy tay nói. Còn rót rượu cho anh Khoa đi. Thế nhưng còn chưa chạm đến chai rượu Khoa đã giật lại. Mọi người không ai để ý thái độ này, nhưng bản thân tôi lúc này cũng cảm giác như anh ta sợ đôi bàn tay tôi làm sơ bẩn cả chai rượu. Tim tôi vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn rút ra khỏi lồng ngực này. Nếu như lúc này Khoa nói hết mọi chuyện thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sẽ không có một đám cưới nào được diễn ra, sẽ không có một xu nào để chữa bệnh cho em. Tôi bỗng tự cười mình, dẫu sao cũng trắng tay rồi. Chỉ tiếc bỏ ra 30 triệu và vá trinh cũng thành công cốc. Trước đây tôi từng bị đánh ghen, từng bị sàm sỡ, nhưng có lẽ so với những điều ấy thì việc bị vạch mặt trước những con người lịch sự nhã nhặn này thì là điều nhục nhã nhất. Có điều, tôi biết mình đã ở thế bị động rồi, cũng coi như số mình hôm nay đen đủi. Thế nhưng chờ mãi, cuối cùng khi bữa ăn kết thúc Khoa vẫn không đả động gì đến chuyện tôi và anh ta. Tôi nhìn Khoa, rõ ràng ánh mắt anh ta rất coi thường tôi, nhưng tại sao không vạch mặt tôi trước mặt mọi người? Trong khi tôi đã chuẩn bị tinh thần, anh ta lại im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Ăn xong Khoa đi tính tiền, tôi vẫn ngồi đực ra đấy. Cảm giác mọi thứ nặng nề khó chịu, bức bách mà không giải tỏa nổi. Lúc định ra xe của chú Trọng, Khoa liền lên tiếng. Cô chú cứ về đi, để cháu đưa em Duyên về cho. Người lớn nhìn vào không nhận ra tâm trạng của tôi, nên tất nhiên ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Thậm chí cô Minh còn ngạc nhiên bấu bấu tay chồng nói. Thằng bé sao tự dưng lại thế nhỉ? Chẳng lẽ chúng tướng xét ái tình rồi? Tôi không từ chối nổi, cũng muốn biết anh ta nghĩ gì, liền đi theo anh ta ra xe. Vừa bước đến xe, Khoa không nói không rằng, phóng vặt mạng rồi phanh kít lại ở gần bờ hồ. Tôi bị bất ngờ, đến khi hoàn hồn mới biết còn sống. Khoa không nhìn tôi, khóe môi cong lên, vẫn thái độ khinh bỉ mà nói. Giỏi, cô giỏi. Câu khen ngợi giống như một phát tát vào mặt tôi. Tôi cúi đầu không đáp, anh ta lại cất lời. Tôi đã gặp nhiều loại đàn bà khác nhau, có loại hư hỏng, có loại ngoan hiền, nhưng loại đàn bà mưu mô xảo quyệt như cô đúng là lần đầu tiên tôi gặp, quả thực là phải dành cho cô một lời khen ngợi. Phải, loại đàn bà vì tiền bán trinh, loại đàn bà cũng vì tiền mà bán rẻ nhân cách như tôi, không có gì để ngụy biện trước lời nói của Khoa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi lại khẽ nhói lên, ừ thì vô liêm sỉ thì tôi cũng ít nhất còn chút tự trọng nhỏ nhoi sót lại. Khoa thấy tôi không nói, liền quay sang bóp chặt lấy xương hàm tôi rồi rít lên. Rất bản lĩnh, rất tốt. Tôi bị bóp chặt đến đau đớn, nhưng không kêu nửa lời, chỉ nhìn Khoa chằm chằm. Anh ta buông tay, lúc này nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy má tôi ửng đỏ. Lừa dối bố mẹ tôi cô được bao nhiêu tiền? Thế thân con gái của cô Hà cô đổi được bao nhiêu tiền? Khoa biết tôi không phải là hiên, sao anh ta lại biết? Tôi bặm chặt môi, tôi không hiểu dũng khí ở đâu mà đáp lại. Anh muốn vạch mặt tôi với mọi người thì cứ làm đi. Còn chuyện của tôi được bao nhiêu tiền không hề liên quan đến anh. Anh ta bật cười lắc đầu nói. Vạch mặt, không đâu. Cô cứ yên tâm. Mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của cô hết. Anh nói gì cơ? Một người như cô, tôi nghĩ có đủ thừa tư cách để bước vào nhà tôi. Cô sẽ được toại nguyện thôi. Sẽ được như ý cô thôi. Ba chữ thừa tư cách Khoa nhấn rất mạnh. Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh ta là gì. Anh ta đã mở cửa bước ra ngoài, sau đó lôi tôi sỉnh sạch xuống xe rít lên. Cút, cút ngay cho tôi. Tôi bị bất ngờ nên loạng choạng suýt ngã. Vừa đứng dậy, lại chiếc xe cứ thế mà phóng đi. Thực lòng tôi cũng không lấy làm gì với thái độ của anh Khoa. Anh ta đối xử với tôi có tệ hơn nữa cũng chẳng thể tránh nổi. Mọi thứ sao tôi lựa chọn, còn với tôi bây giờ chỉ duy nhất một thứ là tiền.

Những hạt cát bám đầy giống như cuộc đời sơ bẩn của tôi lúc này. Tôi không biết Khỏa đã đi đâu, đã gặp ai. Cũng không biết vì sao anh ta lại nghĩ rằng tôi đã trộm cắp gì đó. Nhưng lúc này tôi không còn quan tâm nữa. Tôi cứ thế mà khóc, khóc đến mức tưởng chừng rằng nước mắt có thể rửa bớt những cay đắng của cuộc đời tôi. Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao lâu. Đến khi loạng choạng đứng dậy thì trời đã tối đen. Mưa rơi khiến toàn thân tôi ướt đẫm. Tôi vẫy một chiếc taxi trở về nhà. Cũng may bố mẹ chồng tôi đi đâu cả rồi. Chỉ còn Dương đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy tôi nó kinh ngạc hỏi. Chị Duyên, đi đâu về sao ướt hết cả người thế kia? À, chị vừa ra ngoài không ngờ dính mưa. Sao hôm nay tưởng em đi sinh nhật? Em định đi mà chán quá không đi nữa. Cũng chả thân thiết là mấy. Chị đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tôi gật đầu lên phòng tắm rửa. Hơi nước ấm cũng khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tắm xong tôi đi xuống dưới nhà. Nhưng mới đến gần chân cầu thang đã nghe tiếng cái Xương cau có. Anh bị điên à? Quần áo của chị Duyên là hôm qua em dẫn chị ấy đi mua. Anh vô duyên vô cớ gì nghi ngờ chị ăn trộm tiền của anh là sao? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Khoa nói. Cứ cho là quần áo ấy là em mua đi. Nhưng hôm qua anh vứt cặp tiền ở phòng khách sao mất 10 mấy triệu. Bình thường anh vẫn để đấy. Trước kia cô ta chưa đến nhà mình có bao giờ mất đâu. Kể cả thế thì anh cũng không có quyền nghi ngờ chị ấy. Bản thân em thấy chị ấy hiền lành ít nói, không phải là loại người như anh nghĩ đâu. Em thì hiểu quái gì với cô ta. Em không hiểu chị ấy bằng anh, đó là điều đương nhiên. Nhưng em cũng nghĩ anh tìm hiểu kỹ hơn đi, rồi mới lấy chị ấy về làm vợ. Chẳng phải mẹ nói, anh cũng có cảm tình với chị ấy sao? Nếu thế thì có gì mà anh nên chia sẻ thẳng thắn với chị ấy chứ không phải nghi ngờ. Loại người như cô ta đáng để nghi ngờ lắm chứ. Dương thở dài, ngước mắt lên vừa hay thấy tôi, nó có chút ngượng ngùng nói. Chị Duyên, chị tắm xong rồi à, xuống cơm thôi. Khoa nhìn tôi, ánh mắt vẫn hằn học nói. Cô ta không ăn đâu, cô ta ăn rồi. Vừa ướt mưa, vừa mệt mỏi, bụng lại đói meo. Nếu không ăn có lẽ tôi ngất mất. Lúc này tôi không còn để ý đến mặt mũi sĩ diện nữa mà đi thẳng xuống phòng ăn. Vừa đi vừa nói. Tôi chưa ăn, mà dù có ăn rồi tôi vẫn ăn tiếp. Khoa trợn mắt đầy tức giận. Thế nhưng tôi mặc kệ, nhặt bát cơm ngồi múc cơm. Anh ta dù có căm ghét tôi, có xỉ vả tôi, có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể cấm tôi tồn tại. Hôm nay anh ta báo cơm nhà cũng đành ngồi và ăn cùng tôi. Bữa cơm tẻ nhạt diễn ra, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi mới lên phòng. Lúc này Khoa đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Tôi mở tủ lấy quần áo tắm xong leo lên giường. Có lẽ chút nữa anh ta sẽ lên. Anh ta lại thô bạo hành hạ thân thể tôi như đêm trước. Tôi cứ nằm đấy, không dám xoay người, chỉ giữ nguyên một tư thế. Thế nhưng chờ mãi, Khoa vẫn ngồi lạch cạch gõ máy. Cuối cùng mệt quá, tôi thiếp đi, không biết tôi đã ngủ bao lâu. Mãi đến khi có tiếng cạch cửa, tôi mới bật dậy. Bên ngoài, tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Hai đứa dậy đi, dậy ra đi chợ cùng với mẹ. Khoa lướt nhìn ra cửa gắt gỏng. Mới sáng sớm mà, được có ngày thứ bảy nghỉ ngơi mẹ làm gì thế? 8 giờ rồi còn sớm gì nữa, dậy mau lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ chồng tôi bước vào đốc chăn của Khoa kéo anh ta dậy rồi nói. Mày lại mặt nhà vợ đấy, dậy đi mua đồ với mẹ đi. Mẹ với vợ con đi đi, con phải ngủ đã. Thôi Duyên, con thay quần áo đi rồi đi với mẹ. Đi sớm tí bố mẹ còn phải xuống Quảng Ninh, mai mới về. Dạ vâng. Khoa vẫn nằm trên giường ngủ. Tôi mặc kệ đánh răng rửa mặt xong theo mẹ chồng ra chợ. Mẹ chồng tôi vừa lái xe vừa nói. Hôm nay có hai đứa ở nhà thôi. Con tự nấu nướng mà ăn uống nhá. Cô Trung xin nghỉ thứ hai mới lên cơ. Chiều mai bố mẹ mới về. Còn Dương thì đi chơi với bạn nó. Dạ vâng. Duyên này, thằng Khoa nó trẻ con. Có lớn mà không có khôn. Nó có làm gì con buồn thì con cũng bỏ qua cho nó nhá. Hai đứa lấy nhau khi chưa tìm hiểu kỹ. Mẹ biết con cũng tủi thân. Nhưng mà mẹ tin từ từ thì hai đứa sẽ yêu nhau thật lòng thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Nó có bắt nạt con thì nói với mẹ. Đừng có giấu trong lòng, hiểu chưa? Trước khi lấy chồng, tôi đã rất sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhất là khi chị Ngân phải sống trong sự đày đọa của mụ mẹ chồng ghê gớm. Thế nhưng khi tôi về đây, lại cảm thấy chính mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng lại là mối quan hệ tốt đẹp nhất. Chỉ có mối quan hệ giữa tôi và Khoa là tệ hại. Xa chợ, mẹ chồng tôi mua cơm ăn là đồ, nào hoa quả, rượu tây, bánh kẹo và một đôi gà. Xong xuôi, bà còn dẫn tôi vào mấy xúc quần áo, mua đến cả chục bộ. Mua xong trên đường về nhà bà nói, phụ nữ ở nhà cũng phải ăn mặc đẹp con ạ,